Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 19, luôn luôn tổng tài không có cách nào khác bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ tay áo đi hoàn phép, xoay người đi ra khỏi phòng, tương môn che lại. Tiêu Dư An ngồi trở lại xài đống trên, chỉ bên cạnh mình. Tới, thương lượng với ngươi một việc. Yến Hà Thanh cất xong ngọc châm, ngồi nghiêm chỉnh, xem Tiêu Dư An ánh mắt của và trước đại không giống nhau. Ta tại sao phải biết ngọc châm chuyện, về sau có cơ hội, sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Dư An mạn bất kinh tâm vỗ vỗ quần áo. Ta mới vừa có một ý tưởng, ta muốn cho ngươi rời đi Cảnh Dương Cung ở. Yến Hà Thanh còn không nói chuyện, Tiêu Dư An vội vàng lại nói. Ta biết Cảnh Dương Cung là độc chiếm chỗ ở thế nhưng ta đối với ngươi thật không có cái loại này ý tứ, chính ngươi vậy cũng có phát giác cái này nội vụ phủ có người thị ngươi là cái đinh trong mắt, hơn nữa nội vụ phủ Triệu Công Công cũng không phải ta nói vài câu sẽ thu liễm tâm tư người, cho nên ngươi đứng ở bên trong vụ phủ chuyện xấu quá lớn, còn không bằng đi Cảnh Dương Cung, Cảnh Dương Cung không có người muốn hại ngươi. Yến Hà Thanh nhẹ nhàng rũ xuống mắt tiệp, không biết đang suy tư cái gì. Tiêu Dư An rất sợ hắn không đáp ứng, suy cho cùng cũng là ở tại chỗ này không phải là bị Triệu Công Công giết chết, chính là bị đông cứng chết, tận tình khuyên bảo mà lại khuyên. Người xem ta chi mở đỏ tay áo cùng An, chỉ cùng ngươi một mình thương thảo việc này, chính là không muốn để cho ngươi nan kham. Yến Hà Thanh trầm mặc như trước, Tiêu Dư An bắt đầu ở trong bụng tính toán cò con. Hắn, một gã đã từng bị dành cho kỳ vọng cao tổng tài của. Mặc dù đang bá đạo tổng tài trên đường càng đi càng thiên. Thế nhưng, dù sao hắn cũng là ở trên con đường này đi qua. Làm một danh bá đạo tổng tài, phải thật kiên, phải có hành động lực, phải tà mị cuồng quyến mà làm việc. Cho nên Tiêu Dư An quyết định trói lại Yến Hà Thanh trực tiếp ném Cảnh Dương Cung đi. Tiêu Dư An cho mình cổ chân giận, hắn khí thế hung hăng đứng lên, hắn không có hảo ý vén tay áo lên, sau đó bị phá phòng gió lạnh thôi. Hắn vững vàng đánh run một cái. Trời giá rét mà đông trong phòng, Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An vén lên tay áo, phảng phất đang nhìn một kẻ ngu si. Tại sao lạnh như thế? Đem hơi thở cũng đông lạnh không có. Tiêu Dư An lặng lẽ buông tự mình mới vừa vén lên tay áo, nghĩ thầm tự mình quả nhiên không có làm bá đạo tổng tài trời cho, sau đó vừa nhấc mắt thấy Yến Hà Thanh cởi xuống trước tự mình cho hắn phủ thêm ngoại bào, đưa tới. Không có việc gì ta không? Một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Dư An chưa kịp nói đều bị đông cứng trong cổ họng. Yến Hà Thanh không được xía vào mà đem ngoại bào nhét vào Tiêu Dư An trong tay. Mặc vào, Tiêu Dư An đưa trả lại cho Yến Hà Thanh. Không được, ngươi không muốn lơ đãng tản mát ra chiêu gái hơi thở. Ta sợ, Yến Hà Thanh nói, ta bằng lòng ngươi, đi Cảnh Dương Cung. Tiêu Dư An nhãn tỉnh sáng lên. Thật, Yến Hà Thanh, giả, Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh, nói cái điều kiện, những lời này tại sao như thế quen tai? Tiêu Dư An hỏi, điều kiện gì? Yến Hà Thanh giọng nói đạm nhiên, người đem ngoại bào mặc vào ta phải đi Cảnh Dương Cung. Cho nên đối với tự mình lơ đãng tản ra chiêu gái hơi thở trong lòng ngươi rốt cuộc có hay không điểm bê sổ A. Đấu không lại, chịu phục, viết kép to thêm chịu phục. Tiêu Dư An ngoan ngoãn đem ngoại bào mặc vào, chỉ cảm thấy đau đầu đau dạ dày hàm răng đau. Có thể ha, Yến Hà Thanh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đạt thành chung nhận thức, Tiêu Dư An khinh hô khẩu khí, đứng dậy đi ra xài phòng, đỏ tay áo đứng ở cửa chờ, gặp Tiêu Dư An đi ra tiến lên đón. Hoàng thượng, Tiêu Dư An nói, đỏ tay áo, người an bài một chút, để Yến Hà Thanh đi Cảnh Dương Cung. Đỏ tay áo như là đã sớm liệu đến giống nhau, mập mờ cười. Tuân chỉ, Tiêu Dư An giả vờ không phát hiện đỏ tay áo nét cười. Được rồi, na chỗ cự ly Vĩnh Chữ công chúa tầm cung cận, liền an bài hắn ở na chỗ. Đỏ tay áo mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Cách chương.